A, cái này thì kỳ rồi, chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là một bọn? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông cười nói. Dĩ nhiên không phải, là do ta đầu óc anh minh cùng trí tuệ vô song phân tích ra. Bần đạo vội vàng giải thích. Nghe ta nói như thế, đám người kia mời rời ánh mắt hoài nghi từ trên người ta ra chỗ khác. Bần đạo mặc dù cường hãn, nhưng một oan ức lớn như vậy cũng gánh không nổi nha. Vậy ngươi nói đi, nếu như đúng ta liền thừa nhận, nếu không, ta cũng không nói cho ngươi biết. Bởi vì chúng ta đã đáp ứng bọn họ không tiết lộ thân phận bọn họ, thú nhân chúng ta đối với chữ tín rất coi trọng. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông nói. Ha ha, tiểu tử này thật sự ngốc, cũng rất hợp khẩu vị bần đạo. Bọn họ là người uy quốc, đúng không? Bần đạo cười nói. Hừ, ngươi thật là thần. Không sai, chính là bọn họ. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông ngạc nhiên hỏi. Nhưng ngươi thế nào đoán ra là bọn hắn? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông vừa thốt lên, lập tức đưa tới một trận sóng to gió lớn. Tổ cha bọn nó, đám khốn kiếp này, chán sống rồi đúng không? Mấy đại biểu viện quân nước nhỏ tức giận mắng. Tên đáng chết, giáo hoàng năm nay còn nói muốn cho bọn hắn một cơ hội. Xem ra bọn họ đã triệt để ruồng bỏ vinh quang của thần, đã hoàn toàn hóa thành ma quỷ. Một vị hồng y giáo chủ cả giận nói. Đúng lúc phát động một cuộc thánh chiến rồi. Một vị hồng y giáo chủ khác tàn bạo nói. Hoắc Phúc đế quốc nguyện ý truyền bá ý chỉ của thần, xử phạt dị giáo đồ tà ác, cung cấp hết thảy vật tư cần thiết. Âu Dương Nhược Lan giành trước nói. Chúng ta cũng thế. Đại Tam hai vị hoàng tử cũng cướp lời, nhiều đại đế quốc như vậy đánh tới. Hơn nữa, còn có giáo đình thánh quang ngũ đại quân đoàn chủ lực cường hãn, tuyệt đối bình yên san bằng bất kỳ quốc gia nào. Đến lúc đó có thể giành được thổ địa liền lấy thổ địa, giành không được thổ địa cũng có tài vật cùng nô đái trong nhân khẩu. Hơn nữa còn mang danh chánh nghĩa để mà tự hào, có công trận có cả vinh dự, nhiều chỗ tốt như vậy, chỉ cần không phải ngu ngốc. Ai lại không đi cướp lấy chứ? Khụ, tổ mẫu thấy bọn họ ồn ào khá kỳ cục, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lập tức, toàn bộ thế giới lần nữa an tĩnh xuống. Bọn họ hiển nhiên cũng ý thức được bản thân mới vừa rồi thất thố, cho nên lúc này cũng biểu hiện ra quy củ. Ta mấy ngày hôm trước cùng mấy vị bằng hữu giao du, xông nhầm vào doanh địa tạm thời bọn họ, vốn chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhưng bọn hắn lại muốn giết ta diệt khẩu, điều này khiến cho ta hoài nghi. Thu thập bọn họ xong xuôi, chúng ta vừa toàn diện lùng bắt người uy quốc. Tuy nhiên chỉ bắt được một ít cá nhỏ, đại nhân vật không gặp một tên. Phảng phất như đã biến mất trên thế giới này. Hiển nhiên bọn họ chưa từng có ý nghĩ tới trợ giúp chúng ta. Ngược lại còn biểu hiện với chúng ta cực kỳ bất thiện. Bần đạo cười ha hà nói. Nếu không phải là bằng hữu chúng ta, như vậy nhất định là địch nhân chúng ta rồi. Cho nên ta mới suy đoán là bọn hắn. Ngươi đoán thật đúng, thế nhưng, ta khiếp sợ thực lực của ngươi hơn. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông nói, theo ta được biết, bọn họ có không ít cao thủ. Nếu không cũng không thể tiến vào sâu trong ma thú xâm lâm tìm được thú vương đô của chúng ta. Nếu không phải thế, bọn họ ngay cả tư cách nói chuyện với chúng ta cũng không có. Ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ thật sự là ngoài ý liệu của ta. Xem ra ngươi so với sự suy đoán của ta còn muốn lợi hại hơn nhỉ. Ha ha, may mắn mà thôi. Lúc ấy trong chúng ta vừa vặn có một siêu cấp cao thủ thôi. Bản thân ta rất bé nhỏ không đáng kể. Bần đạo khiêm nhường nói. Ta thật ra phi thường tò mò. Ngươi rốt cuộc thông minh tới cỡ nào, ngươi có thể đoán được mục đích bọn họ là gì không? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông cười nói, coi như là ta thỉnh giáo ngươi đi, thật ra thì ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn người kia lén lén lút lút, ta cũng không thích. Ha ha, thật là một người thành thật. Đây thì không có gì khó khăn, ta nghe nói lãnh thổ bọn họ thường xuyên phát sinh tai họa động đất, sóng thần, bão tố ác liệt. Hơn nữa thổ địa bọn hắn cũng không phì nhiêu, xem ra gần đây nhân khẩu quá thịnh, cần phải khuếch trương lãnh thổ mà thôi. Bần đạo cười cười giải thích. Nhưng bọn hắn muốn khuếch trương thổ địa cùng chúng ta có quan hệ gì? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông không hiểu hỏi, vì sao phải xui khiến chúng ta khai chiến với các ngươi đây? Bởi vì quốc gia gần bọn họ nhất là Ngoã Nạp, quốc gia này lực lượng quân sự rất mạnh, hơn nữa có một vị thống soái thiên tài chỉ huy. Bọn họ không có nắm chắc phần thắng, cho nên nghĩ ra chủ ý như vậy, dựa vào thú nhân thu thập hết đại quân chủ lực Ngoã Nạp. Sau đó bọn họ lại tiến công cũng bớt được khá nhiều việc. Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới đại quân thú nhân lại tới nhiều thế này, cho nên kinh động đến giáo đình, cuối cùng biến thành cục diện như bây giờ. Bần đạo cười cười thản nhiên phân tích rành mạch ra hết. Vậy cao thủ bọn họ ẩn núp ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giúp chúng ta công kích các ngươi? Nhưng tại sao không có nói cho ta biết? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông kỳ quái nói. Mục tiêu của bọn họ hẳn là quan quân cao tầng Ngoã Nạp. Đợi hai bên đánh nhau mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ sẽ ra ngoài tiến hành ám sát, làm tốt công việc thanh trừ chướng ngại. Bần đạo vừa giải thích vừa nhìn lướt qua thất công chúa. Mặc dù ta không có điểm danh, nhưng loài người bên này toàn bộ đều hiểu, những cao thủ đó tuyệt đối nhắm tới thất công chúa. Không có nữ võ thần, lực chiến đấu đại quân Ngoã Nạp ít nhất giảm xuống một nửa. Uy quốc xem ra vô cùng e sợ thất công chúa, nếu không cũng không điều động nhân vật cấp bậc kiếm thần để đối phó nàng. Trong loạn quân, bị một vị kiếm thần cùng ba vị kiếm thánh đánh bất ngờ, thất công chúa tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Buồn bực, thì ra bần đạo vô tình thay nàng cản một kiếp. Thì ra là như vậy, bọn họ muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta cũng không phải đứa ngốc, mặc cho bọn hắn lợi dụng, ta sẽ khiến bọn hắn trả giá thật nhiều. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông khinh thường nói. Sau đó hắn nghiêm túc nói với tổ mẫu. Nếu chúng ta đều bị lũ tiểu tử ghê tởm này lừa gạt, ta hy vọng giữa chúng ta không cần tiếp tục chiến đấu. Từ mấy lần giao thủ mà xem, chúng ta nếu chiến đấu đến kết quả cuối cùng, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Không sai, thực lực giữa chúng ta chênh lệch không lớn. Nếu như không phải các ngươi tiến quân hung hãn, ta cũng không muốn vào thời điểm này cùng các ngươi giao chiến. Tổ mẫu hồi đáp. Như vậy điều kiện lúc trước ta nói với các ngươi có đáp ứng không? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông hỏi. Việc này chúng ta cần phải thảo luận một chút. Các ngươi còn có lời gì muốn nói không? Tổ mẫu hỏi. Tổ mẫu dĩ nhiên không thể dễ dàng đáp ứng như vậy. Dù sao đây là quân đội Ngoã Nạp, ít nhất phải hỏi ý tứ người ta rồi mới quyết định. Các ngươi đã nô dịch bộ lạc bán thú nhân mấy năm, ta muốn các ngươi có khoản bồi thường nhất định. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông cười lạnh nói, đây không quá phận sao? Bồi thường thế nào? Tổ mẫu mỉm cười lạnh lẽo nói, thứ nhất, chúng ta yêu cầu lấy nơi này làm đường ranh giới, thổ địa sau lưng ta đều phải thuộc về thú nhân đế quốc chúng ta. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông nói, ừ, biết rồi, còn gì nữa không? Tổ mẫu không vội không giận nói. Thứ hai, loài người phải bồi thường cho chúng ta ít nhất 200 vạn nô lệ. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông há to mồm sư tử, gióng giạc nói. Hừ, tổ mẫu cũng nhìn không được nữa, hừ lạnh một tiếng, rồi nói, tiếp tục. Cuối cùng, phải giao ra vị công chúa nhân loại đã nô dịch, vũ nhục thú nhân để chúng ta xử trí. Phải đáp ứng điều kiện này. Chúng ta bảo đảm không xâm phạm một tấc thổ địa nhân loại. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông nói. Lời của hắn lập tức khiến cho trong trận doanh nhân tộc chấn động không nhỏ. Mọi người của các đại đế quốc vội vàng nghị luận. Thế nhưng, chủ đề thảo luận chỉ có một. Làm sao để bức bách Ngoã Nạp đáp ứng điều kiện này? Chỉ cần Ngoã Nạp đáp ứng, các quốc gia khác cũng không cần cùng thú nhân liều mạng rồi. Dù sao thú nhân biểu hiện ra thực lực quá cường đại, ai nhìn cũng phải run sợ trong lòng, đặc biệt là ba đại đế quốc, nếu có thể không tổn thất quân đội, ai nguyện ý bán mạng cho người khác. Ta thậm chí cũng đoán được tâm ý tổ mẫu, hiển nhiên nàng cũng không muốn cứng rắn chiến đấu với thú nhân. Ngày hôm trước phụ thân đánh một trận, nàng bồi 3.000 tinh nhuệ, tổ mẫu đau lòng như cắt nha. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không để phụ thân cùng thủ hạ xuất chiến. Hiện tại có một cơ hội hòa bình ở trước mặt, nàng làm sao không động tâm đây? Nhìn thấy tình huống này, thất công chúa bắt đầu thấp thỏm lo âu, mới vừa là đồng minh bây giờ trong nháy mắt ruồng bỏ nàng quăng cho địch nhân, còn muốn giao nàng ra. Tương phản khổng lồ như thế, thật sự khiến cho nàng khó thể tiếp nhận. Nói như thế nào chẳng qua nàng cũng là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi, đối mặt đả kích khổng lồ như thế, thất kinh là điều tất nhiên. Nàng đầu tiên rời ánh mắt nhìn về phía giám quân Lưu Lang, vũ sư do Ngoãn Nạp quốc vương phái tới. Tên tiểu tử này hiện tại đang ở chung quanh náo động, nơi nơi đàm luận, hiển nhiên đang cùng các quốc gia khác bàn điều kiện bán thất công chúa. Hắn mới vừa bị thất công chúa giết nhiều tộc nhân như vậy, vốn đang hận nàng hận đến nhức răng, có một cơ hội bỏ đá xuống giếng như vậy đương nhiên mừng rỡ kiếm cách đẩy xuống. Thất công chúa lại rời ánh mắt hướng tổ mẫu chột ra cúi đầu không nói, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Sau đó là đại biểu ba đại đế quốc, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vẻ mặt nhìn có chút hà hê, ngươi là nữ võ thần, một nữ nhân cũng dám đặt ở trên đầu chúng ta, lần này còn chơi không chết được ngươi. Hai người ngu ngốc trong lòng tuyệt đối là nghĩ như vậy. Âu Dương Nhược Lan khuôn mặt áy náy, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết nàng chắc chắn không phản đối. Dù sao Hoắc Phúc đế quốc của nàng cách nơi đây có mấy vạn dặm, cách cả Ngoãn Nạp cùng Tạp Tây Á hai quốc gia. Hơn nữa giáo hoàng quốc ở bên cạnh Hoắc Phúc đế quốc và Tạp Tây Á, cho nên nàng mới không lo lắng thú nhân đến uy hiếp. Nàng lại nhìn một chút những bộ hạ của nàng, những người này toàn bộ mặt đỏ tới mang tai, căm phẫn vô cùng, bàn tay nắm chặt vũ khí đến nổi gân xanh là có thể nhìn ra được. Các tướng sĩ này quyết tâm kiên quyết đến cỡ nào, bọn họ tuyệt đối không tiếc vì thất công chúa đánh một trận. Hơn nữa có mấy vị đã bắt đầu cùng đại biểu các quốc gia tranh chấp, mắt thấy sẽ phải bộc phát một cuộc tranh đấu nội bộ. Nhưng những quân nhân này lực lượng nhỏ bé, không có các quốc gia ủng hộ, Ngoãn Nạp nghèo khó một ngày cũng chống đỡ không nổi. Thất công chúa hiểu đạo lý này đưa hy vọng cuối cùng ký thác lên trên người ta. Nhìn thất công chúa ánh mắt thống khổ, bần đạo phảng phất như lần nữa thấy lại tình cảnh bị chư thần tấn công, Athena bị chúng bạn xa lánh, nàng lúc ấy nhìn bộ hạ phản bội, cũng vẻ mặt tan nát cõi lòng như thế. Nhìn một cái, bần đạo không khỏi có chút ngây dại. Ngươi từng bảo sư phó Lý Tạp Đa của ta mang cho ta một câu nói. Ngươi nói, nếu ta ở Ngoãn Nạp chịu không nổi nữa, có thể đến Bác Lạp Tư tị nạn. Không biết lời này còn có tính hay không? Thất công chúa đi tới trước mặt ta, nhẹ nhàng hỏi. Lời Long Thanh Thiên đã nói, chắc chắn như đinh đóng cột. Bần đạo ngạo nghễ cười nói. Tam Hoàng tử Điện Hạ, xin hỏi thú nhân có biết tôn nghiêm cùng vinh quang hay không? Sau đó, bần đạo nhấc chân dẫm lên vết nứt trên tường thành, ưỡn ngực ra trước nghiêm túc nói với thống lĩnh đại quân thú nhân, Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông. Dĩ nhiên, vinh quang là mạng ta. Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông ngạo nghễ nói, rất tốt, ngươi là một thú nhân đô xem vinh quang nặng như tính mạng, chẳng lẽ nhân loại chúng ta là vạn vật chi linh lại không biết sao? Bần đạo giống lớn nói, các ngươi bày ra thực lực rất mạnh, tuy nhiên chỉ có thể hù ngã một ít chuột nhắt vô năng. Nhưng ở trong mắt ta, tôn nghiêm so với tánh mạng càng thêm trọng yếu. Ta, Long Thanh Thiên, có thể chết trận trên sa trường, tuyệt đối sẽ không dâng lên nữ nhân để kéo dài kiếp sống thừa. Đó là một sỉ nhục lớn nhất của người chiến sĩ. Lời bần đạo nói làm cho đại biểu các quốc gia đỏ mặt bừng bừng. Hai vị hoàng tử lại càng giận đến run người, nếu đổi lại là người khác ở chỗ này nói ẩu nói tả làm hư chuyện tốt của bọn hắn, bọn họ sớm đã động thủ đánh người rồi, nhưng hết lần này tới lần khác người này là bần đạo. Hai vị hoàng tử tuy giận nhưng cũng không dám nói. Bọn họ cũng đều biết chung quanh ta tất cả đều là siêu cấp cao thủ, chỉ phụ thân cùng Tạp La hai đại kiếm thánh liền chọc không nổi rồi. Huống chi còn có Tạp Lạp cùng Tha Khắc Đàn hai đại ma đạo sư nữa. Bọn họ bây giờ còn không rõ ràng Mân Nhi cùng Khắc Lý kinh khủng ra sao. Nhưng hai người ở Tạp Đặc đánh một trận đã nghe chút tiếng gió. Đã xếp Mân Nhi và Khắc Lý quy vào hàng ngũ vô cùng khó đối phó. Dưới tình huống như thế, bọn họ trừ lo lắng suông thì một chút biện pháp cũng không có. Chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến? Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông lạnh lùng thốt. ngươi suy nghĩ tốt hậu quả chưa? Các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ chúng ta. Hừ, bần đạo khinh thường nói, ta năm nay 14 tuổi, nhưng đã đánh không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Ba tướng quân cao cấp nhất trong nhân loại cũng hạ đài trong tay ta. Quân đội ta tiêu diệt, tổng số vượt qua 200 vạn. Không biết ngươi có bao nhiêu chiến tích. Ở ma thú xâm lâm, không người nào dám khiêu chiến tôn nghiêm Bỉ Mông hoàng tộc. Ta căn bản không cần xuất chinh. Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông tự hào nói. Đó chính là chiến tích lẻ rồi. Bần đạo càng thêm khinh thường cười nhạo nói. Ngươi biết ngươi đòi cô bé trong nhân loại chúng ta là ai chăng? Là ai? Ta đang muốn gặp. Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông nghiêm nghị nói. Là nàng. Bần đạo một ngón tay chỉ thất công chúa. Sau đó cao giọng quát lên. Lúc nàng 8 tuổi, thú nhân đại cử xâm lấn. Nàng là một công chúa, vốn có thể trước tiên bỏ chạy. Nhưng vì vài chục vạn dân chúng bên trong thiết lô bảo, dứt khoát lấy thân thể bé nhỏ xuất lĩnh thân vệ phấn khởi phản kháng. Là nàng lấy hai vai non nớt gánh lên trách nhiệm nặng nề nguy vong toàn thành. Thủ vững mấy tháng bảo vệ nơi đây không hề thất thủ. Cũng sau đó mấy năm đánh tan cùng hợp nhất một bộ lạc bán thú nhân các ngươi. Có thể nói, nàng vào thời khắc quan trọng nhất cứu vớt ngoãn nạp. Ngươi nghĩ nhân loại liên quân sẽ giao nộp nàng cho các ngươi. Hỏi trước vài chục vạn đại quân trên thành dưới thành ở đây, có hay không đáp ứng? Bần đạo câu cuối cùng vận dụng nội công lớn tiếng hét ra. Phương viên 10 dặm cũng nghe thấy rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, huyết chiến thú nhân, không có. Vài chục vạn đại quân gầm lên giận dữ, thanh thế to lớn, thanh âm vang động. Chấn thẳng lên tận trên đầu thành đại biểu các quốc gia liên quân muốn thỏa hiệp. Người người sắc mặt trắng bệch, tinh thần run lên. Người nhát gan liền ngã ngồi trên mặt đất. Rất tốt. Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông tán thành nói. Nhìn thấy nhân loại còn có một chút dũng sĩ chân chính. Như vậy ta cuối cùng hỏi một câu. Các ngươi muốn khai chiến thật không? Nói nhả. Bần đạo giận dữ hết một tiếng rút phối kiếm ra. Mũi kiếm chỉ lên trời, cả giận nói, ta là giáo hoàng thân phong quang minh kỵ sĩ, ta đại biểu ý chí quang minh thần, thần phù hộ thế nhân, vì thế nhân kính ngưỡng, trên khối đại lục này, còn chưa từng có ai dám giao nộp giáo hoàng thân phong quang minh kỵ sĩ cho dị giáo đồ. Bần đạo dùng một câu nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới thất công chúa cũng là người được sắc phong quang minh kỵ sĩ. Cũng với lý do nàng cảm hóa được thú nhân tín ngưỡng là quá rõ ràng. Chẳng qua đây là thân phận vinh dự mà thôi. Dù sao cũng là giáo hoàng sắc phong mà. Loại này giáo đình hàng năm cũng phong không ít. Chúng ta 4 người chẳng qua đi tới thánh đô tụ hội. Hơn nữa bất luận thân phận sự tích. Cũng đích xác tương đối nổi bật. Cho nên mới được giáo hoàng tự mình tứ phong. Lộ ra chút long trọng hơn mà thôi. Chúng ta bình thời đều có một đống lớn chức vụ để gọi. Bản thân ta liền thân kiêm lãnh chủ, công tước cùng nhiều cấp bậc tướng quân, còn trong gia tộc thì gọi là ngũ công tử, danh xưng đủ nhiều, ai còn quản ta tên là quang minh kỵ sĩ. Bình thời ai cũng không thể treo cái này ngoài miệng, từ từ quên đi, chúng ta rất nhiều người cũng không nhớ tới mình còn một tấm da cọp như vậy để hù dọa người. Trải qua ta nhắc nhở, thất công chúa cũng lập tức nghĩ tới điểm này, nàng lúc ấy thật sự bị dọa đến thương tâm. Cũng đã quên luôn bùa hộ mệnh của mình. Chỉ là nếu nàng không cầu khẩn ta, thật ra cũng không có quan hệ bao nhiêu. Chỉ cần giáo hội không thu về danh hiệu này, nàng tạm thời không ai dám phát động. Khà khà, bần đạo coi như chiếm nàng một chút tiện nghi mà thôi. Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông điện hạ, ta phải tiếc nuối nói cho ngươi biết. Điều kiện khác còn có thể suy nghĩ, chỉ có chuyện cuối cùng tuyệt đối không được. Bởi vì thất công chúa điện hạ là quang minh kỵ sĩ được giáo hoàng bệ hạ thân phong, ai cũng không có tư cách giao nàng cho ngươi. Tổ mẫu rốt cục lên tiếng, như vậy hả? Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông thế mà lại hào sảng cười nói, thật ra thì, thú nhân chúng ta cũng không muốn làm khó một cô bé, thật sự rất mất thể diện, nhưng đây là những tên kia yêu cầu chúng ta. Thế nhưng, hiện tại biết bọn họ lừa chúng ta ẩn giấu một chi quân đội. Hiển nhiên bọn họ không có thành ý, cho nên ta quyết định hủy bỏ cái điều kiện nhàm chán này. thế nhưng, các điều kiện khác đã là giới hạn của chúng ta. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ. Hắn hiện tại tung khẩu khí làm cho bần đạo có một cảm giác quái dị. Làm sao người này đột nhiên trở nên khôn khéo như thế? Chẳng lẽ hắn trước kia cũng đang giả bộ ngu để lừa tình ta? Chúng ta còn có chút ý kiến khác, cho nên cần tiếp tục thảo luận. Tổ mẫu lạnh lùng thốt, điện hạ phải chờ một ít thời gian mới có thể nhận được câu A trả lời. Cho ta một thời gian chính xác. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông dùng ngự khí uy hiếp nói, ta sẽ không vĩnh viễn chờ đợi. 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Tổ mẫu khẳng định, không được, 1 ngày, ta chỉ cho các ngươi thời gian 1 ngày. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông trực tiếp cự tuyệt tổ mẫu. Được rồi, hôm nay không tính, ngày mai là 1 ngày, cuối ngày mốt các ngươi chờ nghe tin tức đi. Tổ mẫu giảo hoạt nói. Bần đạo nghe xong, trong lòng buồn cười, đây rõ ràng không phải là 3 ngày hay sao? Tổ mẫu đại nhân hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian đó sao? Vậy cũng tốt. Ngày sau ta lại đến nghe câu trả lời. Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể đạt thành một hiệp nghị hài lòng. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông nghe không ra tổ mẫu đang chơi trò văn tự, một lời đáp ứng luôn. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, dẫn dắt các bộ hạ trở về doanh trại. Chúng ta cũng vội vàng hạ thành quay về. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Thất công chúa cùng ta sóng vai đi tới. Ha ha, không cần, không có ta. Bọn họ cũng không dám làm gì ngươi. Một cái danh hiệu quang minh kỵ sĩ to lắm đấy. Bần đạo mỉm cười nói. Quang minh kỵ sĩ của giáo đình hàng năm cũng có không ít. Chỉ cần quốc gia của ta nói lên, giáo hội liền có thể thu hồi. Khi đó, ta sẽ không có chỗ nương tựa. Hôm nay nếu không phải tổ mẫu ngươi nhìn trên mặt mũi ngươi, tại chỗ từ chối, ta sợ rằng thật đúng là giữ nhiều lành ít rồi. Thất công chúa thản nhiên nói đến thật là châm chọc, tánh mạng của ta dĩ nhiên được địch nhân cứu ra, rồi ta trong cuộc chiến bảo hộ các quý tộc, ở thời khắc mấu chốt lại muốn dùng ta đổi lấy một chút ích lợi. Thất công chúa vừa nói, đã bất giác lệ rơi đầy mặt, hôn mê. Thì ra là cái thân phận quang minh kỵ sĩ này còn có thể thu hồi. Bần đạo còn không biết nữa kìa. Ngươi sai lầm rồi. Bần đạo nhìn qua nàng nghiêm túc nói. Người cứu ngươi không phải là ta. Cũng không phải là giáo đình. Mà là bọn hắn. Ta chỉ vào chung quanh. Những quân nhân ngoã nạp đang dùng ánh mắt sùng kính nhìn ta cùng thất công chúa. Không có bọn họ vì ngươi lớn tiếng hô hào. Tổ mẫu đại nhân sẽ không để ý mặt mũi của ta. Chính vì thấy bọn họ cực kỳ ủng hộ ngươi, mới khiến cho ngươi thoát khỏi hiểm cảnh. Không người nào nguyện ý hứng lấy lửa giận của 100 vạn đại quân. Cho nên, ngươi sau này chiến đấu người thủ hộ hẳn là bọn họ, mà không phải những thứ quý tộc cùng đám vương thất ngu ngốc kia. Bần đạo cũng không biết tại sao lại cùng nàng nói đến những thứ này. Ta chỉ biết là, làm một người tu đạo, ta muốn làm không chỉ là vì con dân Đại Hán, phổ độ chúng sanh cũng có một phần dân chúng ngoã nạp. Ta hiểu được. Thất công chúa đau khổ nói. Ngươi nói đúng, ta nên đến thời điểm giác ngộ rồi. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta nghĩ ta biết sau này nên làm cái gì rồi. Nói xong, nàng lau nước mắt, dứt khoát ngẩng đầu bước đi xuống tường thành, cũng phất tay thăm hỏi chiến sĩ của nàng. Ngươi vừa mở ra xiềng xích trên cổ một con sư tử. Mân Nhi đi tới bên cạnh ta nhẹ nhàng nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ nàng có một ngày cắn ngược lại ngươi một ngụm sao? Nhân sinh không có khiêu chiến thì cũng không có niềm vui thù. Bần đạo mỉm cười nói. Chẳng lẽ lấy thực lực của ta đây còn sợ chút gợn sóng nho nhỏ sao? Nói cũng phải. Tất cả chỉ là trò chơi mà thôi. Mân Nhi ha hả cười nói. Ta mới không chút lo lắng đó. Thế nhưng ngươi đến lúc đó mà thua, cũng đừng có khóc nha. Ở trong mắt ta, vương quốc sinh tử tồn vong chẳng qua chỉ là mây khói. Căn bản không đáng giá quan tâm, ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Bần đạo thần bí cười một tiếng nói, đừng hỏi ta tại sao, ta không nói. Khà khà, đại hán cũng được, ngoãn nạp cũng tốt. Ai sống ai chết làm sao liên can tới bần đạo. chỉ cần người nhà của ta bình an là được. Dù sao sau này Bần Đạo và Athena đều cùng nhau thành thần, không cần để ý nhiều đến chuyện thế tục. Đáng giận, mỗi lần đều là như vậy, thần thần bí bí. Mân Nhi bất mãn lầm bầm, nàng đã suy nghĩ không ít biện pháp hỏi thăm chi tiết của ta. Đáng tiếc thẳng đến bây giờ còn không có được như ý. Không cần phải nói, Bần Đạo vừa đi xuống trạm canh thứ nhất đã nghe tin triển khai hội nghị, choáng thật, ngày ngày khai hội, giờ giờ họp báo, đều nhanh phiền chết Bần Đạo rồi. Như cũ là cái chỗ kia, như cũ là những thứ cao tầng kia, thế nhưng không khí hôm nay rõ ràng không giống, phong ba rất lớn, 2-3 vị hoàng tử bắt đầu kết bè kết đảng thuyết phục những người khác, nhất trí yêu cầu đáp ứng điều kiện thú nhân. Thất công chúa thì cố gắng để ý, kiên trì phản đối. Những người khác đều đứng xem náo nhiệt. Khà khà, cũng bao gồm cả Bần Đạo. Chúng ta nếu có thể giải quyết tại sao còn phải đánh? Chẳng lẽ tánh mạng một vài nô lệ so với chiến sĩ chúng ta còn quý giá hơn sao? Đại hoàng tử nói. Không sai, hơn nữa chúng ta đã đáp ứng, những nô lệ này có thể từ các quốc gia gánh vác. Cũng không phải để một nhà các ngươi tự mình giao ra. Tam hoàng tử nói. Vậy thổ địa thì sao? Thổ địa thú nhân yêu cầu là mảnh đất duy nhất phì nhiêu của ngõa nạp. Mặc dù chỉ có 9 hành tinh, nhưng một nửa lương thực ngõa nạp từ đó mà ra. Không có mảnh thổ địa phì nhiêu này, bảo dân chúng ta cùng chết đói sao? Thất công chúa bất mãn nói. Không phải là còn có Tạp Tây Á sao? Lấy bản lãnh nữ võ thần ngươi, chiếm lĩnh Tạp Tây Á mấy hành tỉnh không phải như đi chơi sao? Nơi đó thổ địa cũng là rất phì nhiêu mà. Tam hoàng tử không cần suy nghĩ nói thẳng tuột ra. Nhưng bọn hắn không để ý nguy hiểm đến đây giúp bọn ta. Làm như vậy cũng quá bất nghĩa đi. Thất công chúa do dự nói. Thôi đi, đây là chiến tranh quốc gia. Không phải là đạo nghĩa già trẻ lớn bé gì ở đây. Sắp chết đói còn đi giảng đạo nghĩa với ai? Đại hoàng tử khuyên, chỉ cần ổn định thú nhân, các ngươi có thể rút tay ra ngoài, toàn lực đối phó Tạp Tây Á. 200 vạn quân đội tuyệt đối có thể diệt nước bọn hắn, kiếm tiền trở lại, được mất thế nào? Suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng ta còn có nhiều ít vật tư có thể cung cấp một chút để ủng hộ, như thế nào? Chỉ cần đến lúc đó bắt dân Tạp Tây Á nhiều một chút đưa cho thú nhân làm nô lệ, bổ sung cho chúng ta, nhất cử lưỡng tiện đó. Tam hoàng tử dụ dỗ. Cái này, thất công chúa bắt đầu do dự, nàng dĩ nhiên biết nếu có thể như vậy là tốt nhất, nhưng vấn đề là Tạp Tây Á dường như có một hậu đài lớn thì phải. Cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn về ta, tuyên bố một việc. Bần đạo lười biếng nói. Tạp Tây Á giám quốc công chúa Hải Luân Điện Hạ đã đáp ứng gả cho bản nhân. Chuyện này định sau vài bữa sẽ chính thức tuyên bố. Hiện tại mời mọi người tiếp tục. Ba người lập tức liền hôn mê. Còn tiếp tục cái giám. Ta đã là Tạp Tây Á thân vương rồi. Còn ai dám đánh chủ ý tới nàng đây? Thanh Long Thiết Kỵ mới vừa quét ngang Tạp Đặc. Đánh tan hơn 100 vạn đại quân. Danh chấn đại lục. Uy thế nhất thời vô lượng. Hiện tại cũng đang nhàn rỗi kia mà, ngõa nạp dám vào lúc này trêu chọc lửa giận của ta sao? Đây không phải là muốn chết ư? Các hạ, bây giờ là thời điểm đại quân thú nhân tiếp cận, ta hy vọng ngươi không nên quấy rối. Tam hoàng tử bất mãn nói. Thú nhân đại quân tiếp cận ai cũng biết, chúng ta không phải vì việc này mới tới sao? Thế nhưng khác nhau là ở, ta tới để chiến đấu với thú nhân. Các ngươi lại tới gặp thú nhân để tránh né. Bần đạo khinh thường cười châm chọc. Đem theo có 7 người. Còn không biết xấu hổ nói là đi chiến đấu. Đại hoàng tử bất mãn hỏi ngược lại. Nhìn thấy tam hoàng tử bị ta bế khẩu. Hắn liền nhảy ra ngoài. Đúng vậy. Ta mang 7 người nhưng đã liên chiến 2 trường. Toàn bộ đại thắng. Đây là chuyện thực không thể tranh luận. Còn các ngươi trừ lãng phí lương thực ra. Có làm chút gì chưa? Bần đạo khinh thường hỏi lại, đại hoàng tử trực tiếp im lặng, cúi đầu buồn bực quay đi. Long tướng quân, chúng ta cũng biết ngươi mạnh hơn người, tuyệt đối khinh thường hòa đàm với thú nhân, tiếp nhận điều kiện như vậy đích xác là sỉ nhục liên quân nhân loại, nhưng đây là chính trị, ngài không phải là một người vọng động, ta rất kỳ quái. Tại sao trên sự tình này ngài một chút cũng không thỏa hiệp? Chẳng lẽ có nỗi khổ tâm gì sao? Âu Dương Nhược Lan thấy hai hoàng tử cũng bại trận, chỉ đành tự thân xuất mã. Ta biết, quân đội các ngươi lần này mang đến cũng là tuyệt đối tinh nhuệ một nước, nhất là quân đội Pháp Sư. Một khi tổn thất, ít nhất trong vòng 10 năm các ngươi nguyên khí tổn thương nặng nề có phải hay không? Bần đạo nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Ba người không tự chủ được nói. Vì một quốc gia xa xôi như thế, lại phải trả giá thảm trọng. Ta biết đổi lại là ai cũng không cam lòng. Cho nên khổ tâm riêng của các ngươi, ta hiểu. Bần đạo nói. Vậy ngươi thì tại sao? Tam hoàng tử không hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi cùng thú nhân có cửu oán? Không có. Bần đạo lắc đầu nói. Không biết các ngươi phát hiện không? Lần này thú nhân tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông thật ra là một người rất khôn khéo. Chỉ là đang giả trang một bộ dạng hồ hồ mà thôi. Cái này bản thân ta nhìn ra. Âu Dương Nhược Lan nói. Điều kiện của hắn nói ra mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa lúc đàm phán không chút hồ đồ nào. Ngay cả quan chỉ huy dùng kế trì hoãn thời gian cũng nhìn ra được. Cho nên hắn một chút cũng không ngốc. Ừ. Những người khác cũng vội vàng gật đầu. Đúng đấy, bọn họ không phải kẻ ngốc. Ngươi xem bọn hắn muốn đòi người, thổ địa, lại đòi khoản lớn lương thực. Nếu được như người của bọn họ có thể gia tăng đại lượng, thú nhân năng lực sinh dục không kém loài người quá nhiều. Chỉ vì ma thú xâm lâm quá nguy hiểm, tỷ lệ tử vong của bọn hắn rất cao. Hơn nữa lương thực không nhiều lắm, hạn chế số lượng nhân khẩu, cho nên quân đội mới ít ỏi như vậy. Nếu để bọn hắn ở chỗ này an tâm phát triển, nhân khẩu của bọn hắn không biết gia tăng đến bao nhiêu lần đây. Lại có cả nô lệ nhân tộc, khẳng định sẽ phát triển ngành nghề cho bọn họ. Vốn quân đội của bọn hắn đủ cường hãn rồi, nếu lại được trang bị vũ khí nhân tộc sản xuất, sau này ai đủ sức ngăn cản bọn hắn nữa? Không tới 100 năm, vô số đại quân bọn họ sẽ cầm vũ khí quét ngang đại lục. Đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Bần đạo nói, các ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Bần đạo nói xong, trong phòng họp nhất thời an tĩnh, mấy người trẻ tuổi đều từ từ suy tư. Tổ mẫu cùng La Nạp Đa đều hiểu ý nhìn ta cười một tiếng. Bọn họ coi như lão luyện lọc lõi rồi, đối với chuyện này nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên tổ mẫu vừa mới bắt đầu liền đánh bài chiến thuật trì hoãn. Bằng không nàng đã sớm tuyên chiến với tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông. Mễ Lạp Tắc hôm nay căn bản không có tới, hắn đối với mấy việc này không hề quan tâm. Tướng quân cao kiến, Nhược Lan bái phục. Âu Dương Nhược Lan đầu tiên nói, thế nhưng ta trông thấy trong ánh mắt nàng một tia cười xảo trá. Con nha đầu này lợi hại thật, nàng đã sớm nhìn ra, chẳng qua không muốn đồng thời đắc tội hai đại đế quốc, cho nên phối hợp hai tên ngu ngốc kia, giả bộ ngu một lúc mà thôi. Chuyện này ta xem tùy tổng chỉ huy đại nhân quyết định đi thôi. Tam hoàng tử xảo trá nói, giáo đình đại biểu ý chí của thần, thân là tín đồ tín ngưỡng thần minh, thần chỉ tới chỗ nào, chúng ta liền đánh tới chỗ đó. Chúng ta cũng nguyện ý nghe thần an bài. Nhìn thấy hắn biểu hiện, mấy người chúng ta cũng đồng dạng nói theo. Thật ra thì, đến trình độ này, ai cũng biết kết quả là gì, bọn hắn chỉ muốn tìm một bậc thang đi xuống mà thôi. Rất tốt. Tổ mẫu dứt khoát đứng lên, cao giọng nói, ta lần này thống lĩnh đại quân giáo đình, tiếp nhận ý chỉ giáo hoàng cũng chỉ có một điều, đó chính là triệt để đánh đuổi thú nhân trở về, vì đại kế 100 năm hòa bình nhân loại, ta quyết định cùng thú nhân huyết chiến. Nếu tổ mẫu đã tỏ thái độ, khắp nơi liền lập tức đạt thành tư tưởng nhất trí, chính thức quyết định cùng thú nhân cứng rắn chiến một trận. Sau đó liền bàn một chút chi tiết cụ thể cùng phương thức chiến tranh. Y theo trước kia thảo luận, trước tận lực trì hoãn, cho đến khi lương thực bọn họ hao hết. Sau đó bám theo sau giết, mãi cho đến khi đuổi bọn họ chạy về ma thú xâm lâm mới thôi. Thống nhất hết thảy, tất cả mọi người đã có giác ngộ huyết chiến, cho nên lập tức tích cực hành động. Đầu tiên, chúng ta vào ngày thứ hai liền chủ động phái một vị quan ngoại giao biết ăn nói. Chính là vị giám quân Lưu Lang Vũ Sư kia, nói ra hắn có một chút năng lực, ít nhất ra mặt rất có tiền đồ. Thất công chúa tiến cử hắn cho tổ mẫu, cho nên, tổ tổ mẫu phái hắn đi đàm chuyện với thú nhân, ngoài mặt là muốn cùng bọn họ có kè mặc cả, thật ra thì đơn giản chính là trì hoãn thời gian thôi. Thật ra thì Bẩn nhìn thế nào cũng giống như thất công chúa mượn đao giết người, dường như người làm công việc này còn có mấy người còn sống trở về đây. Thú nhân dường như không có quy củ hai nước giao chiến không chém sứ giả thì phải. Xem ra tiểu cô nương này sau khi được Bần đảo thức tỉnh, rốt cục không cam lòng bị người khác chế trụ rồi, bắt đầu chính thức phản kích. Đáng thương cho ngoãn nạp giám quân Lưu Lang Vũ Sư các hạ, mặc niệm cho hắn 5 phút nào. Bị thất công chúa thương nhớ, hắn tuyệt đối chết chắc. Thú nhân không giết, thất công chúa cũng phải vụng trộm chém hắn thôi. Đồng thời, khi giám quân Lưu Lang Vũ Sư cùng đám thú nhân đàm phán, liên quân nhân tộc cũng đang tu sửa hàng phòng thủ cho thành trì, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Sơ hở ban đầu tiến hành hoàn toàn cải tiến, nhất là cửa thành, toàn bộ đều dày hơn gấp đôi. Thế nhưng thành tường thì không có cách nào rồi. Thú nhân thật sự là không có kinh nghiệm ngoại giao. Ngoãn nạp giám quân Lưu Lang Vũ Sư mạnh mẽ cùng thú nhân nói chuyện 5 ngày. Hắn thật sự rất là lợi hại, đã đến trình độ há miệng làm đám thú nhân không nhận ra Nam Bắc. Thú nhân tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đã thối lui đến mức không cần bán thú nhân cùng nô lệ nhân loại. Nhưng Lưu Lang Vũ Sư còn muốn tiếp tục cùng người ta nói vấn đề thổ địa. Không có biện pháp, ai bảo tổ mẫu đã đáp ứng hắn. Mỗi khi trì hoãn một ngày thời gian, liền cho hắn 1 vạn kim tệ làm phần thưởng, hơn nữa chiến công gấp bội. Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng lại thiếu quan nha. Cũng bởi vì chức cao vọng trọng, tên tiểu tử này thật sự bị ma quỷ ám ảnh rồi, vì công lao ngay cả mạng cũng không cần. Hắn cái yêu cầu này được voi lại đòi tiên, cuối cùng làm thú nhân một tia nhẫn nại cuối cùng cũng ép khô rồi. Thú nhân đối với thổ địa là mẫn cảm nhất, lãnh địa đối với bọn hắn quan niệm thật sự quá cần thiết rồi. Trong ma thú xâm lâm, lãnh địa mang ý nghĩa là thức ăn là mạng thú nhân đó. Cho nên vừa bắt đầu tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông liền yêu cầu thổ địa không thể bỏ qua. Lưu Lang Vũ Sư cũng đáp ứng, hiện tại hắn vừa kiếm cớ đổi ý, có thể không khiến nhân gia hoài nghi thành ý của hắn sao? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông không có ngốc, chỉ là không có kinh nghiệm mà thôi. Đến hiện tại, hắn dĩ nhiên lập tức hiểu ra bản thân bị nhân tộc lừa dối. Tỉnh ngộ lại, tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông trực tiếp xé nhân tộc quan ngoại giao Lưu Lang Vũ Sư đáng thương ra thành vài miếng. Sau đó, hắn căm phẫn giận dữ hết. Nhân loại đáng giận, các ngươi cả gan dám lừa gạt ta. Toàn diện tiến công cho ta. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông tức giận không chỉ là bị nhân loại lừa gạt, còn có thống hận chính bản thân mình. Thống hận hắn lãng phí trắng thời gian 5 ngày. Đối với thú nhân mà nói, đó là 5 ngày cực kỳ quý giá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 333. Huyết chiến bộc phát đó là bởi vì thú nhân mỗi một người đều là cự hán bụng bự. Một tên ăn cơm bằng 5 tên nhân loại. Lương thực bọn họ lại phải vận chuyển từ hậu phương ma thú xâm lâm, còn thường xuyên bị ma thú tập kích, cần điều không ít quân đội hộ tống, thường thường quân chính quy còn không có tiêu hao bằng quân đội chuyển vận, cho nên hậu cần thú nhân tiếp liệu thật sự quá khó khăn. Hiện tại bọn họ tổng cộng cũng chỉ còn khẩu phần lương thực cho 10 ngày, nếu như trong vòng 10 ngày không thể thắng, bọn họ nhất định phải rút lui, thoáng cái bị một quan ngoại giao tiêu hao hết một nửa thời gian tiến công, làm sao có thể không khiến hắn tức giận đây. Sau đó, thú nhân đại quân bắt đầu hành động công kích phạm vi lớn. Bọn họ đầu tiên toàn diện tiến công, bao gồm cả bên trong bên ngoài thiết lô bảo lẫn các pháo đài đều bị bọn họ tiến công mãnh liệt, mạo hiểm xông qua mưa tên cùng các cây gỗ, dầu sôi, liều mạng leo lên đầu tường. Bọn người kia da dày thịt béo, sinh mệnh lực lại rất ương ngạnh, chúng hơn vài chục tiễn còn có thể đánh tiếp, tác phong chiến đấu phi thường cường hãn. Nhất là thú nhân Tát Mãn Vu Sư, ở trong chiến đấu phát huy tác dụng vô cùng lớn, thú nhân được bọn họ dùng pháp thuật đặc biệt khác nhau gia trì, lực chiến đấu ít nhất tăng lên một nửa. Đáng ghét nhất chính là, bọn họ có pháp thuật gây hại, tỉ như suy yếu thuật, tê dại thuật. Thật ra thì cũng là một vài pháp thuật độc hệ, nhưng hiệu quả kinh người, có là mục sư chính tông cũng rất khó giải. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến chiến sĩ nhân loại phát huy.